Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1059. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Thẩm Dư Hoan thấy cô cúi đầu không nói lời nào, vai còn hơi run rẩy, không kìm được đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Diệp Ngưng đặt trên bàn. Đầu ngón tay cô bé hơi lạnh, nhưng cảm giác chạm vào lại rất nhẹ nhàng. Lục Diệp Ngưng hít hít mũi, cố gắng kìm nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, giọng nói mang theo một chút nặng nề của giọng mũi. Thật ra trước khi cậu đến, tôi đã gặp Tạ Dữ rồi. Tạ Dữ? Thẩm Dư Hoan có chút bất ngờ. Lục Diệp Ngưng đáp khẽ, móng tay cào nhẹ vào lòng bàn tay mình một cái, rồi mới tiếp tục. Anh ấy đã nói với tôi một vài điều. Nói gì cơ? Anh ấy nói, bảo tôi đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu, đừng giả bộ như không quan tâm. Giọng Lục Diệp Ngưng rất nhẹ, như đang lẩm bẩm một mình. Buồn bã cũng được, ghen tị cũng được, so với việc một mình giữ trong lòng suy nghĩ lung tung, chi bằng thẳng thắn nói với cậu. Thẩm Dư Hoan sững sờ, tay nắm lấy tay cô bạn vô thức siết chặt hơn một chút. Lục Diệp Ngưng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Lúc này Thẩm Dư Hoan mới phát hiện khóe mắt cô bạn không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, vài lọn tóc hồng bị nước mắt làm ướt, dính vào má, trông có chút lếch thếch, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong sáng. Lục Diệp Ngưng nhìn Thẩm Dư Hoan, thành thật nói, dù không biết Tạ Dữ làm sao nhìn ra được, nhưng trước khi tôi đến, quả thật là định giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ không quan tâm những bình luận trên mạng, nhưng bây giờ, tôi thấy anh ấy nói đúng. Nói đến đây, Lục Diệp Ngưng liền nắm ngược lấy tay Thẩm Dư Hoan, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Thẩm Dư Hoan, từng chữ rõ ràng. Thẩm Dư Hoan, đôi khi tôi thật sự rất ghen tị với cậu. Sắc mặt Thẩm Dư Hoan hơi tái đi, đầu ngón tay bị cô bạn siết chặt vô thức động đậy. Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lục Diệp Ngưng, mặc cho cảm xúc thẳng thắn nhưng sắc bén ấy bao bọc lấy mình. Không khí yên lặng vài giây, Lục Diệp Ngưng đột nhiên lau nước mắt, trên mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ, bổ sung thêm câu nói quan trọng nhất. Nhưng dù vậy, tôi vẫn rất thích cậu, chúng ta làm bạn cả đời nhé. Thẩm Dư Hoan ngây người nhìn cô bạn, nhìn khuôn mặt lem luốc vì khóc và nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng kia, mũi chợt cay xè. Nước mắt suýt nữa cũng rơi xuống, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên ý cười. Lục Diệp Ngưng đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn, một tay ôm chầm lấy cô bé. Cô vùi mặt vào hõm vai Thẩm Dư Hoan, như thể những ấm ức bị kìm nén mấy ngày cuối cùng đã tìm được lối thoát, nức nở nhỏ giọng. Mấy ngày nay tôi thật sự rất buồn, nhưng tôi lại thấy thật xấu hổ, không dám nói với bố mẹ tôi. Đều tại những người trên mạng đó, sao họ lại nói tôi như vậy? Họ thật sự quá đáng ghét hức hức hức. Nghe Lục Diệp Ngưng lẩm bẩm và than vãn lộn xộn, nụ cười trên mặt Thẩm Dư Hoan ngược lại càng sâu hơn. Cô bé ôm chặt người trong lòng, gật đầu đồng tình. Đúng vậy, họ thật đáng ghét. Lục Diệp Ngưng nín khóc mỉm cười. Cô ngẩng đầu lau nước mắt, khẽ hỏi. Dư Hoan, cậu có bận tâm việc tôi ghen tị với cậu không? Thẩm Dư Hoan cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng và trong sáng. Tôi biết cậu dù có ghen tị thì vẫn là một người rất rất tốt. Tôi sẽ không bận tâm đâu. Chỉ cần sau này cậu cũng như hôm nay, thẳng thắn nói với tôi là được. Những lời này đã gột rửa hoàn toàn tia u ám cuối cùng trong lòng Lục Diệp Ngưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đứng thẳng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn, lớn tiếng nói như muốn tuyên bố điều gì. Hôm nay là thứ năm điên rồ, tôi cũng phải điên. Một bữa thật đã, gà quay và gà rán mỗi thứ một con. Cách chương.